kiếp sau không gặp, chương 25, đả kích nhân đôi, gocchuyenaudio.com. Chuyện này dần dần thoát khỏi bàn tay mình rồi, không thể đoán được hướng phát triển nữa, Hạ Lâm nhức đầu nghĩ. Kiếp trước, sau khi Tống Diên quen Dư Lạc Đồng một tháng, mới dần ý thức được mình cong rồi, trải qua một trận bất hòa xích mích, hắn đã tráng sĩ Đoạn Huyền, chạy tới tỏ tình với Dư Lạc Đồng. Tráng sĩ Đoạn Huyền, tráng sĩ cắt cổ tay, chỉ hành động dứt khoát, không do dự. Hạ Lâm vẫn nhớ rõ, hôm đó là sinh nhật của Tống Diên, cậu đã chọn lựa quà sinh nhật cho Tống Diên rất kỹ càng, nhưng Tống Diên lại không muốn gì cả, chỉ năn nỉ Hạ Lâm hẹn Dư Lạc Đồng ra ngoài, hắn muốn biểu đạt tình yêu của mình với Dư Lạc Đồng trong một đêm khuya thanh vắng. Mặc dù tỏ tình rất vội vàng, nhưng kết cục lại rất hoàn hảo. Dư Lạc Đồng vốn là gay, trước đó Tống Diên đã vì cậu ta mà bị trường học xử phạt, cậu cũng đã tình trong như đã mặt ngoài còn e với Tống Diên. Tống Diên bày tỏ chỉ là chọc thủng lớp giấy cửa sổ giữa hai người thôi. Nhưng ở kiếp này, Tống Diên còn chưa phát hiện ra mình là cong, đã bất ngờ phát hiện ra hai người bạn của mình là gay hàng thật giá thật. Chuyện này đối với hắn mà nói thì là đả kích nhân đôi. Ngày sau đó hắn kiếp sợ ném túi đồ ăn nhanh ra ngoài, ánh mắt vẫn nhìn về phía Hạ Lâm và Dư Lạc Đồng, dường như còn đang cố gắng tiêu hóa những lời vừa nghe được kia. Dư Lạc Đồng vừa nhìn thấy Tống Diên, lúc này sắc mặt biến đổi. Cậu không biết Tống Diên có biết chuyện Hạ Lâm là cong hay không, nhưng giờ xem ra, hình như mình đã làm hỏng cái gì đó. Hạ Lâm, giọng cậu run rẩy muốn giải thích nhưng Hạ Lâm chỉ bình tĩnh khoát tay với Dư Lạc Đồng. Cậu về trước đi, hôm nay vẫn phải đi học đúng không? Dư Lạc Đồng cảm thấy Hạ Lâm không tức giận, trong lòng bình tĩnh hơn, thấp giọng nói. Vậy cậu nghỉ ngơi thật tốt nhé. Lần sau tôi đến thăm cậu. Dứt lời cậu đi tới cửa, nhìn Tống Diên một cái, miệng mở ra cuối cùng lại không nói gì cả, nhanh chóng rời đi. Chu Sóc trước đó cũng không để ý tới đoạn đối thoại của hai người trong phòng, thấy Tống Diên đang yên đang lành ném đồ ăn nhanh ra ngoài, còn khó hiểu giúp hắn nhặt lại. Lúc này Tống Diên mới chậm rãi định thần lại, nhìn bóng lưng Dư Lạc Đồng càng lúc càng xa, lại nhìn Hạ Lâm, nhỏ giọng mắng một câu. Đờ mờ, sau đó đi tới, ngồi bên mép giường của Hạ Lâm. Hai người nhìn nhau im lặng một lúc, Tống Diên mới nhớ ra mình tới đây làm gì, cầm túi đồ ăn nhanh đưa đến trước mặt Hạ Lâm. Cháo của cậu. Cảm ơn, Hạ Lâm nhận lấy, nhưng chưa mở ra. Cậu cảm thấy Tống Diên vẫn chưa nói xong. Đúng như dự đoán, Tống Diên do dự một lúc lại nói. Cái cậu ta vừa nói, là thật hả, cậu nói cái nào, còn cái nào nữa, cậu ta nói cậu giống với cậu ta, trong giới gì đó, là thật, Hạ Lâm rủ mắt nhìn xuống, không nói gì, Tống Diên nóng này, cậu nói gì đi chứ, Hạ Lâm ngẩng đầu lên nhìn hắn, nếu như là thật cậu có thấy vui không, vui, giọng Tống Diên không tưởng tượng nổi cất lên, không phải cậu cảm thấy Dư Lạc Đồng rất đẹp sao, còn nói nếu như cậu ấy là con gái, cậu sẽ theo đuổi người ta. Hạ Lâm vuốt tay, lộ ra một nụ cười ảm đạm. Giờ cậu biết rồi, mặc dù cậu ấy không thể biến thành con gái được nhưng cậu ấy thích con trai, cậu vẫn còn cơ hội. Tống Diên sững người một lúc đột nhiên đứng dậy gào ầm lên với cậu. Tôi có hỏi về cậu ta đâu. Đờ mờ, tôi đang hỏi cậu cơ mà. gocchuyenaudio.com. Hạ Lâm lại ngẩn ra, sau đó cậu ngẩng đầu nhìn Tống Diên, nói từng chữ một. Đúng vậy, tôi là gay. Easter egg, cai gian chứng phục sinh thường chỉ những chi tiết nhỏ thú vị. Mình không biết từ này trong chuyện có nghĩa là gì. Bạn nào biết thì góp ý với mình nhé. Tiêu đề, tôi hỏi xíu, đột nhiên phát hiện anh em Chí Cốt và bạn thân của mình đều là cong, tôi phải làm gì đây? Online chờ gấp, lầu 1, bạn trên mạng liên quan chó gì đến ông? Lầu 2, bạn trên mạng liên quan chó gì đến ông? 1, nếu Đoạn Tử tuyệt tôn thì cũng là nhà hai người bọn họ lo, ông bận tâm cái gì? Lầu 3, bạn trên mạng, chẳng lẽ chủ thớt cũng muốn cong vòng luôn sao? Lầu 4, chủ thớt cong cái CMM, tôi là trai thẳng như cột điện. Lầu 5, bạn trên mạng, coi như là trai thẳng như cột điện đi, chẳng lẽ chủ thớt không thấy vui tay vui mắt khi biết chuyện này sao? Cuối cùng thì trên con đường thoát khỏi kiếp độc thân cũng loại bỏ được hai đối thủ. Lầu 6, chủ thớt vui tay vui mắt cái CMM ấy. Ông đây đang rất tức giận, lầu 7, bạn trên mạng, chẳng lẽ anh em tốt và bạn thân của ông là một đôi? Hình như tôi vừa ghét, nhận ra, cái gì đó, lầu 8, bạn trên mạng, chủ thớt ghen, hia hia hia, lầu 9, bạn trên mạng, vậy coi như là xong vấn đề rồi đấy, rốt cuộc thì ông ghen với anh em tốt hay là ghen với bạn thân? Lầu 10, chủ thớt, chấm, lầu 11, chủ thớt con mẹ nó chắc là cách viết bài của tôi bị sai rồi. Cách chương.